Ba La Mã. Phẩm tâm. Pháp cú câu 33. Tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì, khó nhiếp. Người trí làm tâm thẳng, như thợ tên làm tên. Pháp cú câu 34. Như cá quăng trên bờ, dứt ra ngoài thủy giới, tâm này dùng dãy mạnh, hãy đoạn thế lực ma. Pháp cú câu 35. Khó nắm giữ, khinh động, theo các dục quay cuồng, lành thay đều phục tâm, tâm đều an lạc đến. Pháp cú câu 36. Tâm khó thấy, tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Pháp cú câu 37. Chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm, thoát khỏi ma trói buộc. Pháp cú câu 38. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tín bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Pháp cú câu 39. Tâm không đầy tràn dục, tâm không hận công phá, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. Pháp cú câu 40. Biết thân này như gốm, trú tâm như thành trì, chống ma với gươm trí, giữ chiến thắng không tham. Pháp cú câu 41. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị dứt bỏ vô thức, như khúc cây vô dụng. Pháp cú câu 42. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thân. Pháp cú câu 43. Điều mẹ, cha, bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn.